Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 283, Hải quân bản bộ gợn sóng. 1/3, Salus Linlan, tên hỗn đản kia chết. Euro, cự nhân nhất tộc đại anh hùng Longinus. Đại anh hùng Longinus, đại anh hùng Longinus. Những người khổng lồ này nhảy cẫng hoan hô lấy, một điểm cũng nhìn không ra chết đi ba đồng bạn bi thương. Tại sao cùng lục soát cứu hành động bên trong, 20 cái cự nhân hết thảy tìm trở về 17 cái. Lấy cự nhân chiến sĩ da dày thịt béo thuộc tính tới nói, liền xem như ngã vào địa cũng liền tụ điểm vết thương da thịt. Chết đi ba cái kia cự nhân chủ yếu vẫn là bởi vì chơi không lại Salus gia tộc bị âm chết. Bất quá, đối với cự nhân chiến sĩ tới nói, chết ở trên chiến trường cũng là bọn họ tốt nhất kết cục. Bởi vậy, còn lại những người khổng lồ kia chỉ là đem ba vị chiến tử anh hùng thả đến trên thuyền lớn, phủ lên cánh buồm, đáp lấy mặt trời lặn ánh chiều tà, để anh hùng linh hồn có thể tại trong biển rộng tự do phiêu du hí. Về phần Sakazuki bắt được hải tặc, tổng cộng là 13 người, 11 thương tổn 2 chết, chết đi này 2 cái, một cái là bị nước biển chết đuối, một cái là bởi vì bạo lực chống lệnh bắt, bị Sakazuki tại chỗ đánh chết, bên trong lớn nhất có phân lượng. Không thể nghi ngờ là bị Loki vương tử dây dưa đến cùng không thả. Sau cùng bị kiếm tiện nghi tướng tinh Cracker. Về phần Borsalino, khi Sakazuki trông thấy hắn liền bắt hai người khi trở về kém chút trực tiếp bảo tàu. Phải biết, đình trệ chỉ là một phần nhỏ, đào tàu mới là đầu to. Kết quả Borsalino mang về người ngược lại so với hắn thiếu nhiều như vậy. Cũng khó trách Sakazuki kém chút tại chỗ bão nổi. Tóm lại, cũng là tại dạng này bối cảnh dưới, tàu chiến chở cả thuyền ánh chiều tà lần nữa lái về phía hải quân bản bộ. Hải quân bản bộ, Marineford, người thật đúng là bảo trì bình thản. Hành động lần này thất bại lời nói, sẽ cùng ấp báp trở mặt không nói. Vạn nhất Longinus cũng đình trệ ở nơi đó, đó mới là bản bộ tổn thất lớn nhất mất. Suru trung tướng một vừa sửa sang lại văn kiện vừa nói, lấy Borsalino tốc độ, muốn tại trong vòng 10 phút đuổi tới không khó lắm. Sengoku đầu tiên là nhấp một miệng nước trà, sau đó mới chậm rãi nói, về phần cái này 10 điểm chuông, ta tin tưởng Longinus thiếu tướng là sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Ngươi ngược lại là rất lợi hại, tin tưởng hắn. Suru trung tướng hỏi tiếp, ngươi nhận vì hành động lần này có thành công hay không khả năng? Rất khó nói, hành động lần này quan trọng ở chỗ Longinus thiếu tướng có thể hay không kiềm chế lại BIGMOM. Một khi để cho nàng có phát giác, chúng ta là rất khó tiếp tục truy kích xuống dưới. Sengoku tỉnh táo phân tích nói, tân thế giới dù sao không phải hải quân thế lực phạm vi. Nếu như xâm nhập quá sâu, vạn nhất gây nên hắn mấy vị đại hải tặc cảnh giác kiêng kỵ, nói không chừng hội để ba người bọn hắn lâm vào vô pháp vãn hồi tình trạng. Ngươi có thể nghĩ, như vậy liền không còn gì tốt hơn. Suru trung tướng khẽ vuốt cằm nói, ha ha, ngươi dạng này quan tâm chuyện này, sẽ không phải là bởi vì dần nha đầu kia. Sengoku chính cười nói, đột nhiên phát giác một mực bị hắn nâng ở trường tâm điện lời nói trùng chấn động. Cô lỗ, là bọn họ điện thoại. Sengoku cáo chi một tiếng, liền dùng run nhẹ nhẹ phải tay cầm ống nói lên. Chớ nhìn hắn nói đến như thế tự tin, thực trong lòng vẫn là có chút không có. Dù sao, địch nhân thế nhưng là mảnh này trên đại dương bao la mạnh nhất ba vị đại hải tặc một trong. Này, Sakazuki trung tướng sao? Là ta, nghe được Sakazuki thanh âm cũng không có bao nhiêu ba động. Sengoku thoáng an tâm, xem ra cũng chưa từng xuất hiện tình huống xấu nhất. Kết quả thế nào? BIGMOM chết. trái tim bị đánh nát, Xà Lợt gia tộc cũng thương vong gần nửa. Trọng yếu hơn nhân vật bên trong, bắt một cái tướng tinh Senju Cracker cùng Xà Lợt con trai trưởng Prospero. Quá tốt, Sengoku đầu tiên là kích động vỗ mặt bàn, trực tiếp liền để bàn công tác thịt nát xương tan, sau đó lại vội vàng hỏi, vậy chúng ta bên này thương vong đâu? Chiến tử ba cái cự nhân. Sau đó, điện thoại trùng bên kia Sakazuki trầm ngâm một lát. Longinus thoát lực. Không có, cứ như vậy. Sengoku không dám tin hỏi. Tiếp theo, Sengoku lại thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem ra các ngươi tới rất lợi hại kịp thời nha. Cuối cùng là chưa từng xuất hiện ta lo lắng nhất cục diện. Điện thoại trùng đem Sakazuki tấm kia cứng rắn bên trong mang theo một chút xấu hổ sắc mặt rất sống động biểu hiện ra ngoài. Trên thực tế, ta cùng Borsalino lúc chạy đến đợi, chiến đấu đã kết thúc. A, Sengoku có chút mắt trợn tròn, nhưng rất nhanh liền, minh bạch, tới. Các ngươi hai cái là đuổi theo hoàn thành đánh giết. Nói, Sengoku ngữ khí đột nhiên có chút nghiêm khắc. Ta không phải nói với các ngươi qua. Nếu như BIGMOM chạy trốn, nhất định không muốn theo đuổi không bỏ. Lần này các ngươi là vận khí tốt hoàn thành nhiệm vụ. Có thể vạn nhất, gặp Sengoku còn có thuyết giáo xuống dưới xu thế. Sakazuki trực tiếp cắt ngang nói. Ta nói là, ta cùng Borsalino lúc chạy đến đợi. BIGMOM đã bị Longinus thiếu tướng đánh nát trái tim. Vạn nhất. Cái gì? Sengoku đầu tiên là sững sờ. Sau đó hồ nghi đánh giá điện thoại trùng phía trên lỗ. Người nói là Longinus thiếu tướng một mình hắn đánh giết BIGMOM. Lúc nào ngươi cũng ưa thích đùa kiểu này. Vẫn là nói, thực ngươi là Borsalino giả trang. Sakazuki chán nổi gân xanh lên. Hít sâu một cái nói. Đây không phải đang nói đùa. Sengoku đại tướng không tin lời nói. Có thể chờ chúng ta trở về. Lại tự mình hỏi thăm Longinus thiếu tướng. Nghe được Sakazuki thanh âm không giống giả mạo. Sengoku lúc này mới hít một hơi lãnh khí. Đơn độc đánh giết BIGMOM. Longinus hắn thực lực đã trưởng thành đến một bước này sao? Này, còn lại chờ chúng ta trở lại hãng nói đi. Ai, chờ. Bá hiệp, hỗn đản này, cúp điện thoại ta ngược lại là treo đến rất nhanh. Sengoku bất đắc dĩ nói, bị ngươi coi thành là Borsalino cái kia bại lại ra hỏa. Đổi thành người nào cũng sẽ không quá sảng khoái đi. Suru trung tướng cười nói, ha ha, Sengoku giới cười hai tiếng. Nghiêm mặt nói, BIGMOM kết thúc. Tuyệt đối coi là chúng ta hải quân tự xử chết Roger đến nay lớn nhất thắng lợi. Cho nên, ngươi dự định, đương nhiên là đem cái này tin tức trắng trợn tuyên dương ra ngoài. Bất quá, trước đó vẫn là trước hết để cho bản bộ người sớm biết cái tin tức tốt này đi. Ngoặc kép chấm chấm, tân binh trong sân huấn luyện, nhìn lấy từng chương quen thuộc gương mặt bỏ đi ngây thơ. Lột xác thành kiên nghị kiên cường biển binh, Zephyr hài lòng gật gật đầu, đi qua 3 năm phấn đấu cùng nỗ lực, các ngươi đã trưởng thành là một tên hợp cách hải quân. Nhưng ta hy vọng các ngươi không muốn tự cao tự đại. Tại các ngươi người tương lai sinh bên trong, còn có vô số khiêu chiến đang chờ. Đột nhiên, ngoại giới truyền đến trận trận tiếng hoan hô. Những này tiếng hô sóng sau cao hơn sóng trước, thậm chí đem Zephyr phát biểu thanh âm đều cho đè xuống. Trời à, đây là thật sao? Thật là làm cho người ta khó có thể tin. Longinus thiếu tướng thật không hổ là chúng ta hải quân bản bộ kiêu ngạo. Zephyr vốn đang sắc mặt không ngờ, có thể nghe được những cái kia biển binh trong lời nói về chính mình đệ tử đắc ý. Lại nhịn không được hướng sân huấn luyện bên ngoài hỗn loạn hải quân hô nói. Mấy người các ngươi, cho ta tiến đến, náo là một đoàn 10 cái hải quân co lại rụt cổ. Đi vào, dẫn đầu thiếu tá báo cáo nói, Jeffer đại tướng, các ngươi vừa rồi tại bên ngoài nói cái gì? Nghe được Jeffer trong lời nói không hỏi trách ý tứ, dẫn đầu thiếu tá lúc này mới thở phào, sau đó giấu trong lòng tâm tình kích động hô nói, là đại hải tặc Bigmom bị chém giết. Bị chúng ta hải quân bản bộ kiêu ngạo Longinus thiếu tướng chém giết. Nghe được hắn nói như vậy, vốn đang nghe phát biểu trại huấn luyện đội ngũ bên trong đột nhiên bộc phát ra như hồng thủy. Thủy triều, Longinus học trưởng hắn tốt nghiệp mới 5 năm đi. Quá lợi hại, đây chính là trong truyền thuyết tiếp cận nhất hải tặc vương đại hải tặc một trong A. Longinus đại ca hắn đã lợi hại như vậy sao? Tốt nghiệp trong đội ngũ Hina đầu tiên là thần sắc phấn chấn. Sau đó vừa khổ buồn bực ngoác miệng ra ba. Cùng Longinus đại ca so sánh, Hina thật tốt vô dụng úp. Longinus học trưởng không hổ là ta thần tượng. Smoker cũng kích động đến sắc mặt ửng hồng. Chỉ có hắn dạng này nam nhân mới đáng giá mỗi một cái hải quân qua bắt trước đi theo. Bigmom sao? Liền Jeffer cũng có chút vẻ mặt hốt hoảng. Cho dù hắn lui khỏi vị trí hàng hai đã thời gian mười mấy năm, đối với Bigmom loại này đứng tại đỉnh phong đại hải tặc cũng tuyệt đối sẽ không lạ lắm. Không nghĩ tới, hắn mới tốt nghiệp 5 năm liền đã trưởng thành đến loại trình độ này sao? Nói, Jeffer lại cười ha ha. Ha ha, thật không hổ là lão phu đệ tử. Hãy làm cho thật tốt nhé. Thật chờ mong ngươi trở thành đại tướng ngày đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục